Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Những gì muốn nói ra cũng đành kìm lại. Mẹ nó, tôi nhịn. Khoảng 2 giờ sau, máy bay hạ cánh xuống sân bay Đại Lý. Lộ trình của họ đầu tiên là đến Đại Lý, sau đó đến Lệ Giang rồi đi Shangri-La, cuối cùng là Hồ Lô Cô. Hành trình trong vòng 6 ngày. Sau khi xuống máy bay, cả đám đến Châu Tự Trị Dân Tộc Bạch ở Đại Lý. 2. Châu Tự Trị Dân Tộc Bạch Đại Lý. Hán Việt, Đại Lý Bạch Tộc Tự Trị Châu, là một châu tự trị tỉnh Vân Nam, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Đại Lý có diện tích 29.460 km và thủ phủ là Đại Lý. Nơi này thuộc trung tâm tỉnh Vân Nam, nghiêng về phía Tây, có độ cao hơn 2.000 mét so với mực nước biển. Bọn họ đã đặt trước khách sạn bản xứ, sau khi giải quyết thủ tục đăng ký xong và thu xếp hành lý xong liền xuất phát. Nhắc đến Đại Lý là phải nói đến 4 thắng cảnh nổi tiếng nhất của Đại Lý, chính là Phong Hoa Tuyết Nguyệt. 3. Gió ở Hạ Quan, hoa ở Thượng Quan, tuyết trên Thương Sơn và trăng ở Nhĩ Hải. 3. Đại Lý có lưu truyền một câu đối thế này, Thượng Quan hoa, Hạ Quan phong, gió Hạ Quan thổi hoa Thượng Quan, Thương Sơn tuyết, Nhĩ Hải nguyệt, trăng Nhĩ Hải chiếu rọi tuyết Thương Sơn. Phong Hoa Tuyết Nguyệt là 4 danh lam thắng cảnh nổi tiếng nhất của Đại Lý. Thượng Quan và Hạ Quan là một địa danh ở Đại Lý, Thượng Quan là một thảo nguyên rộng lớn trải dài bằng những bông hoa đua sắc khoe màu, được gọi là hoa Thượng Quan. Hạ Quan là một con đèo có những làn gió mát lành thổi đến khiến người ta cảm thấy sảng khoái và thanh thản, được gọi là gió Hạ Quan. Núi Thương Sơn hùng vĩ tráng lệ nằm vắt ngang qua lãnh thổ Đại Lý, tuyết trắng xóa phủ khắp đỉnh núi như được bao phủ bởi một lớp bạc, được gọi là tuyết Thương Sơn. Phong cảnh ở Nhĩ Hải đẹp tuyệt trần, mỗi khi đến đêm trăng thì nước trong như bầu trời, ánh trăng trong vắt như nước nên được gọi là trăng Nhĩ Hải. Ngoài ra còn có một điển tích khác nữa, dành cho những bạn quan tâm. Trạm thứ nhất mà bọn họ đến chính là Nhĩ Hải, ngồi trên du thuyền phóng tầm mắt nhìn về phía xa là khung cảnh biển nằm giữa núi Thương Sơn và đập nước Đại Lý. Du thuyền cập bến ở một hòn đảo nhỏ của Nhĩ Hải, được gọi là đảo Nam Chiếu Phong Tình. 4. Công viên quốc gia ở Đại Lý, Vân Nam. Phong cảnh trên đảo rất tuyệt vời, có những cây đa cổ thụ hàng nghìn năm tuổi, những hang động xưa sâu thăm thẳm, uống khúc lồng vào nhau. Ngày tiếp theo, bọn họ đến thành cổ Đại Lý và ba tòa tháp ở chùa Sùng Thánh. 5. Chùa Sùng Thánh là một ngôi chùa nổi tiếng và lớn nhất Trung Quốc, được xây dựng từ thời Vương quốc Đại Lý của người Bạch, nằm trong khu vực của tỉnh Vân Nam, Quý Châu và Tây Nam tỉnh Tứ Xuyên ngày nay. Vào ngày thứ ba, họ tới Lệ Giang và đến núi Tuyết Ngọc Long. 6. Ngay khi trời vừa sáng. 6. Núi Tuyết Ngọc Long là một ngọn núi gần Lệ Giang, tỉnh Vân Nam, Tây Nam Trung Quốc. Đỉnh cao nhất của nó được đặt tên Phiến Tử Đẩu, cao 5.596 m. Phía tây bắc của ngọn núi là vực Hổ Khiêu nổi tiếng thách thức các nhà leo núi. Bọn họ thuê áo lông ở dưới chân núi, mua bình dưỡng khí sau đó ngồi lên cáp treo. Điều đáng ngạc nhiên là, ở phần trên của tuyến cáp treo vậy mà lại có tuyết. Theo nguyên tắc mà nói, thời tiết vào tháng 6 thì không thể thấy tuyết được bởi vì những tháng dễ dàng thấy tuyết ở Lệ Giang nhất là từ tháng 11 đến tháng 3. Điểm cuối của tuyến cáp treo cao 4.506 m so với mực nước biển, và đây cũng là khu vực công viên sông băng. Đỉnh núi ở xa hơn một chút nữa là Phiến Tử Đẩu với độ cao cao nhất là 5.596 m so với mực nước biển. Hầu hết khách du lịch sẽ dừng chân tại công viên sông băng. Sau khi xuống cáp treo, có một chàng trai với vẻ mặt kinh ngạc hô lên thật to, thật sự có tuyết này. Hầu hết các sinh viên đến đây du lịch lần này đều là người phương Nam bản xứ ở Thanh Thành. Ngày thường bọn họ chưa từng thực sự nhìn thấy tuyết chân chính, ánh mắt của mọi người ngay lập tức bị thu hút bởi những bông tuyết trắng xóa mênh mông, đỉnh của công viên sông băng và con đường núi hiểm trở lúc này đều bị phủ đầy những bông tuyết trắng xóa, du khách lên núi cũng kinh ngạc vui mừng không thôi. Có người nói, tháng 12 đợt trước tôi đến còn không được thấy tuyết, lần này đến để thử vận may không ngờ lại thật sự trông thấy tuyết. Một người đi cùng khác bật cười ha hả, tuyết ở Lệ Giang đúng thật là đôi lúc phải dựa vào vận may. Trùng hợp mấy ngày nay Lệ Giang mưa liên tục, nhiệt độ xuống rất thấp. Mùa mưa kéo dài đã khiến cho tuyến cáp treo lớn của núi Tuyết Ngọc Long có tuyết rơi. Vài chàng trai cùng nhóm đã tách ra từ lâu, lấy điện thoại di động ra để chụp ảnh, ai cũng mang theo nét mặt hưng phấn. Lộ Dĩ Nịnh đứng ở bên cạnh duỗi tay phải của mình ra, lòng bàn tay hướng lên trên, năm ngón tay khẽ co lại. Chưa tới mấy giây đã có bông tuyết nho nhỏ rơi xuống lòng bàn tay cô. Thực ra cô đã từng thấy tuyết, vào mùa đông ở Mỹ. Năm nào tuyết cũng sẽ rơi. Lộ Dĩ Nịnh hơi ngẩng đầu, nhìn tuyết rơi từ trên trời xuống, không hiểu sao cô lại nhớ về những ngày tháng cô ở New York mấy năm nay. Trong vô số những đêm tuyết rơi ấy, cô một mình bước trên quảng trường thời đại với chiếc đàn cello trên lưng, hoàn toàn không có mục đích và như thể cũng không có hồi kết. Có tiếng bước chân đi về bên này, Cố Dĩ Trăng dồi dào sức sống chạy đến trước mặt cô, trong lòng bàn tay vẫn còn cầm một quả cầu tuyết, trên mặt tràn đầy hưng phấn. Chị ơi, đây là lần đầu tiên em nhìn thấy tuyết đó, giọng điệu của cậu hoạt bát không giống như mọi khi. Lộ Dĩ Ninh cũng hiếm khi thấy cậu có tính tình trẻ con như vậy, cô dặn dò, đừng để trên tay lâu quá, em xem tay em đỏ hết cả rồi. Cố Dĩ Trăng không cho là đúng, vẫn còn đang xoa nắng quả cầu tuyết trên tay, chơi vui thật. Bỗng nhiên cậu cảm thấy có thứ gì đó đập một cái vào lưng mình, cậu quay đầu hô lên, mẹ kiếp, ai ném tôi đấy? Mấy chàng trai phía sau đều cầm những quả cầu tuyết nhỏ trên tay và vẫy tay với cậu, A Trăng, đến đây chơi. Cố Dĩ Trăng ném quả cầu tuyết trên tay mình vào một người trong số họ, đến đây, thằng nào thua thì gọi, đá đi. Nói xong cậu liền gia nhập vào trận hỗn chiến của bọn họ. Lộ Dĩ Ninh nhìn mấy người bọn họ cười đùa vui vẻ thì cũng không nhịn được mà phì cười. Em trai cô quả thật đã thay đổi rất nhiều. Đan Ý và Trình Tinh Lâm đang đứng ở phía dưới bên phải của Lộ Dĩ Ninh cách đó không xa. Đủ loại cảm xúc trên gương mặt của cô ban nãy cũng bị hai người họ nhìn thấy hết tất cả. Đan Ý không nhịn được mở miệng nói, 17 tuổi cậu ấy đã đi Mỹ, ở đó một mình suốt 5 năm trời cũng không biết đã trải qua những gì mới có thể trở thành Ninh của ngày hôm nay. Khi nhắc đến Ninh, ấn tượng đầu tiên của mọi người là một cô gái thiên tài chơi đàn cello, nhưng có mấy ai biết được câu chuyện xưa ẩn đằng sau đó là gì. Chỉ sau khi Đan Ý ở bên Đường Tinh Chu mới dần dần biết được những gì mà Lộ Dĩ Ninh đã từng trải qua trước đây. Cậu ấy vậy mà lại bị trầm cảm mức độ nhẹ và từng tự sát, đêm nào cũng phải dựa vào thuốc ngủ mới có thể chìm vào giấc ngủ. Thời điểm Đan Ý còn học cấp 3 hoàn toàn không thể nhìn ra được điều này, cô ấy chỉ cho rằng cô không thích nói chuyện. Bởi vì ánh mắt của cô tinh khiết hệt như một tờ giấy trắng vậy, cô đã từng bị thế giới đối xử như vậy, nhưng vẫn có thể giữ được sự trong sạch như lúc ban đầu. Đan Ý đột nhiên rơm rớm nước mắt và cảm thấy đau lòng vô cùng. Cô ấy nghiêng đầu nhìn về phía chàng trai vẫn luôn không nói gì ở bên cạnh. Trình Tinh Lâm, cậu phải cố gắng lên, phải cố gắng lên, phải thật nỗ lực để có thể bước vào thế giới của cô ấy. Sau khi xuống từ tuyến cáp treo của núi Tuyết Ngọc Long đã là buổi chiều, bọn họ ngồi xe điện để vào thung lũng Lam Nguyệt. Nơi này là hồ nước yên tĩnh nằm dưới chân núi tuyết, từng ngọn cây cọng cỏ, từng dãy núi dòng nước đều do thiên nhiên ban tặng. Ánh mặt trời chiếu vào mặt hồ xanh thẳm tựa như một khối ngọc bích trơn bóng. Quả thật là một bức tranh thiên nhiên tinh khiết vẽ bằng sơn dầu. Buổi tối lại đến thành cổ Lệ Giang. Khách sạn bản xứ của bọn họ nằm ở đây. Khi màn đêm buông xuống, phong cảnh đặc sắc nhất ở thành cổ Lệ Giang liền xuất hiện, một dãy phố quán bar. Hai bên bờ có hàng liễu, có nước chảy róc rách ở giữa. Hai bên là các quán bar và quán bar có lò sưởi rải rác khắp nơi được cải tạo lại từ những ngôi nhà gỗ cổ nối với chiếc cầu, ván gỗ đơn sơ trước cửa. Hàng đèn lồng thổ cẩm và ánh nến trải dài khắp con phố phản chiếu lẫn nhau, cuộc sống về đêm ở đây không hề kém cỏi thành phố lớn, trái lại còn mang theo một loại thú vui tao nhã khác. Sau khi đi dạo phố khắp nơi một hồi, mọi người tìm một quán bar để vào ngồi. Bước vào quán bar, từ môi trường của quán và trang phục của nhân viên phục vụ đều có thể cảm nhận sâu sắc phong cách trong quán tràn đầy tính chất dân tộc của người Nạp Tây. Một, dân tộc Nạp Tây là dân tộc thiểu số của Trung Quốc, phân bố ở khu vực Vân Nam, Tứ Xuyên. Trong quán đang phát nhạc dân ca nhẹ nhàng êm dịu, nhân viên phục vụ dẫn bọn họ đến một chiếc bàn dài vừa khéo có thể chứa được 10 người, tầm mắt cũng có thể nhìn thấy khung cảnh trên sân khấu. Nhân viên phục vụ hỏi, quý khách muốn uống gì ạ? Một chàng trai mở miệng đầu tiên. Lấy trước một két bia nhé, những cậu trai khác đều tỏ vẻ đồng ý. Cố Dĩ Trăng, chị gái tôi không thể uống bia, mang cho chị ấy một ly nước chanh đi. Đan Ý nhấc tay lên, tôi cũng không uống bia, lấy tôi một ly rượu mận. Nhân viên phục vụ ghi lại từng cái một rồi nói một câu, xin đợi một lát. Ngay sau khi mọi thứ đã được gọi xong thì trong đám đông truyền đến một tràng reo hò. Một người đàn ông mặc quần áo và trang sức dân tộc trong tay cầm một cây đàn guitar bước lên giữa sân khấu xem ra là một ca sĩ phòng trà. Từ xa xưa hiện tại, quá khứ đã qua đi sẽ không trở lại nữa. Khúc nhạc dạo của bài hát vừa vang lên, những chàng trai có mặt tại đây liền mất bình tĩnh mà nhao nhao hát theo. Lá đỏ buông rơi chôn theo các bụi trần gian, khởi đầu và kết thúc sẽ không bao giờ thay đổi. Người nơi chân trời phiêu bạc cùng mây trắng, bể khổ gợi lên yêu và hận, khó trốn khỏi vận mệnh trên thế gian, thương nhau lại chẳng thể đến gần nhau, hoặc ta hẳn nên tin tưởng vào duyên phận, tình yêu một đời của Lô Quang Đình. 2. Tiếng hát du dương nhẹ nhàng kèm theo giai điệu ngân dài biến ảo khôn lường khiến người ta lập tức nhớ đến cảnh kinh điển nhất trong bộ phim, Điện ảnh Đại thoại Tây Du. 2. Một bài hát trong phim Điện ảnh Đại thoại Tây Du, dành cho những bạn muốn nghe thử, Tử Hà Tiên Tử và Chí Tôn Bảo cuối cùng vẫn chẳng thể ở bên nhau, kết thúc này là điều đáng tiếc của cuộc đời. Cố Dĩ Trăng nhìn đám con trai hát đến quỷ khóc sói gào trước mặt mình, đám các cậu rõ ràng ế từ trong bụng mẹ mà sao hát giống hệt như bị phụ tình vậy hả? Ế từ trong bụng mẹ thì có làm sao, lẽ nào cậu không như vậy chắc? Tôi có người thầm mến, không được à? A Trăng, vừa nhìn đã biết cậu không có người trong lòng rồi. Cố Dĩ Trăng tự dưng bị người ta công kích cá nhân, cậu thoáng sờ mũi không lên tiếng nữa. Những chai bia trên bàn cạn dần, đám con trai đã đi lên giữa sân khấu của quán bar và bắt đầu nhảy nhót. Chàng trai ban nãy bảo mình có người thầm mến là người uống nhiều nhất, Cố Dĩ Trăng và một cậu trai khác định đưa cậu ta về trước. Chị, em đưa bạn em về khách sạn trước, lát nữa em sẽ quay lại tìm chị. Chị đừng có đi lung tung đấy nha, giữ liên lạc qua điện thoại. Đang ý đặt một tay lên bả vai của Lộ Dĩ Nịnh, cậu yên tâm đi, chị gái cậu đã có tôi trong năm rồi. Ánh mắt của Cố Dĩ Trăng rơi trên người Trình Tinh Lâm vẫn luôn ngồi trong góc không nói tiếng nào. Chàng trai như thể cảm nhận được nên ngước mắt lên nhìn cậu một cái. Cố Dĩ Trăng yên lòng mà đưa người về. Sau khi cậu rời đi, trên bàn chỉ còn lại ba người đang ý, Lộ Dĩ Nịnh và Trình Tinh Lâm. Đúng lúc Trình Tinh Lâm có cuộc điện thoại gọi đến, môi trường ở quán bar quá ồn ào nên anh cầm điện thoại ra ngoài nghe. Khuôn mặt điển trai của người đàn ông thoát ẩn thoát hiện dưới ánh đèn đường. Anh cúi đầu nói chuyện điện thoại, đường cong mạnh mẽ của quai hàm sắc nét, bóng dáng cao lớn đỉnh đạt đứng ở lối vào, ở giữa ngón trỏ và ngón giữa kẹp một điếu thuốc, khói lửa lập lòe. Anh đưa điếu thuốc vào miệng rít một hơi, làn khói trắng dần dần tản ra. Sau đó, anh dùng ngón tay gạt tàn thuốc một cách thành thạo. Không khí xung quanh người vừa chững chạc lại thâm trầm. Trong quán bar, ánh mắt của hai cô gái đều đặt trên người anh. Đang ý chống cằm bằng một tay, quay đầu nhìn về phía Lộ Dĩ Nịnh ở bên cạnh, cậu có tò mò cậu ấy học hút thuốc từ khi nào không? Lộ Dĩ Nịnh không lên tiếng mà chỉ thu hồi tầm mắt về. Đang ý cứ thế mà nói tiếp, từ hôm cậu đi, hôm đó cậu ấy cúp tiết buổi sáng, còn là tiết của thầy Mạnh. Sau khi trở lại bị thầy Mạnh hung hăng quở mắng một trận, thầy hỏi cậu ấy đi đâu thì cậu ấy chẳng chịu hé môi một chữ nào. Vốn dĩ cúp tiết thì phải bị phạt, nhưng cậu ấy là người được cử đi học nên thầy Mạnh cũng cưng chiều cậu ấy, vì thế chuyện này cứ như vậy mà qua đi. Vào tiết tự học buổi tối, hôm ấy đúng lúc thầy Mạnh không ở đó mà là lớp do lớp trưởng trông coi. Trình Tinh Lâm không ở trong lớp cũng không ai dám để ý. Sau đó Trác Khởi nói với mình rằng cậu ấy lên sân thượng nên mình đi tìm cậu ấy, cũng không biết thằng nhóc này lấy chìa khóa ở đâu ra. Khi mình trông thấy cậu ấy, cậu đoán thử xem cậu ấy đang làm gì. Lúc đang ý nói đến đây thì tạm dừng một lát, ánh mắt lại nhìn về phía anh. Sau đó cô ấy nói từng chữ lại ngừng một lát, cậu ấy đang học hút thuốc, thực sự là học, vì mới học nên vẫn luôn đứng ở đó ho khan không ngừng. Đang ý nhớ rõ bầu trời trên sân thượng tối hôm đó rất tối, ánh sáng duy nhất chỉ có một đốm lửa trong góc sân thượng họa lên hình dáng mơ hồ lúc ẩn lúc hiện của chàng thiếu niên. Vào một ngày của tháng 11 và kèm theo gió lạnh, anh mặc một chiếc áo khoác đồng phục, bóng dáng lẻ loi cứ như vậy mà tựa ngồi vào tường. Một chân co lại tay đặt trên đầu gối và tay còn lại cầm điếu thuốc. Anh được một làn khói thuốc màu trắng vây quanh, yên tĩnh đến không thể tưởng tượng nổi. Hình ảnh chàng trai hăng hái hăm hở hoàn toàn biến mất. Đang ý đi về phía anh, khi chỉ còn cách khoảng một mét thì ngừng lại. Trình Tinh Lâm dường như biết người đến là ai, anh nhìn vào điếu thuốc đã được châm trên tay mình, thứ đồ chơi này có hơi khó ngửi. Đang ý, thế sao cậu còn hút? Trình Tinh Lâm cười nhẹ một tiếng, chẳng phải người ta thường nói một điếu thuốc giải được nghìn nỗi sầu sao? Đang ý khoanh tay lại rồi tựa vào cạnh lan can, vậy cậu đã từng nghe hút một điếu thuốc nếm thử trăm hương vị, một cơn say giải tỏa nghìn nỗi buồn chưa? Trình Tinh Lâm ngước mắt lên nhìn cô ấy, ý cậu là tôi nên uống rượu. Đang ý, tôi nghi ngờ cậu hút mỗi điếu thuốc thôi mà cũng bị say. Trình Tinh Lâm không tiếp lời mà chỉ cúi đầu rít thêm vài hơi, sau đó lại ngồi đó ho khan không ngừng. Đang ý muốn tiến lên ngăn cản anh nhưng lại bị anh giơ tay cản lại, cậu đừng qua đây, đứng đó đi. Đang ý ngừng bước lại như anh mong muốn, không tiếp tục bước về phía trước nữa. Cô ấy hỏi, cậu không giữ cậu ấy lại sao? Cô ấy không biết Lộ Dĩ Nịnh đã xảy ra chuyện gì, vì sao thoáng cái đã muốn sang Mỹ. Trình Tinh Lâm cúi đầu, tôi không giữ cô ấy lại, nhưng tôi đã làm một chuyện rất khốn nạn, chưa được sự đồng ý của cô ấy mà đã hôn cô ấy một cái. Đang ý, cậu thật sự là đồ chó. Trình Tinh Lâm lẩm bẩm, nhưng nếu lúc đó tôi không làm như vậy, thì tôi không nghĩ ra tôi còn cách nào để có thể khiến cô ấy nhớ đến tôi nữa, nhớ đến con người mang tên Trình Tinh Lâm. Khi anh nói câu này giọng nói rất nhẹ, suy cho cùng anh và cô chỉ mới quen trong 3 tháng ngắn ngủi mà thôi, Đang ý cũng không biết nên nói gì. Một lát sau, cô ấy hỏi, vậy cậu đã tỏ tình với cậu ấy chưa? Anh trả lời rất nhanh, chỉ đúng một chữ, từ. Đang ý lập tức đoán ra được kết quả từ biểu cảm trên mặt anh, cậu ấy đã từ chối cậu, anh lại từ một tiếng nữa. Trình Tinh Lâm hỏi một câu hỏi khác, Đan Ý, tôi rất kém cỏi sao? Đan Ý, sao tự dưng hỏi vậy? Trình Tinh Lâm nhìn điếu thuốc trên tay mình rồi tự giễu, vì cô ấy bảo rằng, cô ấy sẽ không thích tôi, chứ không phải là không thích. Hai chữ sẽ không này khiến anh sinh ra nghi ngờ bản thân mình. Đan Ý, Trình Tinh Lâm, cậu không phải là loại người dễ dàng chối bỏ bản thân. Trình Tinh Lâm, trước đây, tôi làm chuyện gì cũng giành được phần thắng và cho rằng chuyện gì bản thân cũng có thể làm được. Chuyện làm cho cô ấy thích tôi vốn cho rằng bản thân cũng đã giành phần thắng. Nhưng giây phút cô ấy từ chối tôi mới nhận ra rằng tôi chẳng có một chút phần thắng nào cả, một chút cũng không. Trình Tinh Lâm vừa sinh ra đã là đứa con cưng của trời. Ông bà nội, ông bà ngoại, cha mẹ và chú nhỏ của anh đều có địa vị nhất định trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Vì vậy, điều này cũng đã quyết định rằng cuộc đời của anh sẽ không tầm thường. Nhà họ Trình đời này chỉ có một mình anh là độc đinh, vì thế anh càng cần phải càng thêm cố gắng để có thể trở nên xuất sắc hơn nữa. Từ nhỏ đến lớn, vốn không có thứ anh muốn có nhưng không chiếm được, cũng chẳng có chuyện anh muốn làm nhưng không làm được. Nhưng Lộ Dĩ Ninh lại trở thành người anh cầu nhưng lại không được, muốn từ bỏ nhưng lại không thể. Anh dùng một tay che mặt, giọng nói khàn khàn chậm rãi vang lên, tôi nhớ cô ấy, rõ ràng vừa mới gặp sáng nay nhưng giờ lại nhớ cô ấy, nhớ vô cùng, đặc biệt là khi thấy chỗ ngồi trống không trước mặt mình tôi lại càng nhớ hơn, tôi không giữ cô ấy lại, tôi biết cô ấy có chuyện mà bản thân muốn làm. Tôi cũng không biết khi nào cô ấy mới quay về, hoặc sẽ không về nữa, tôi không biết nên làm thế nào bây giờ, không biết trong tương lai, những ngày tháng không có cô ấy tôi phải sống thế nào đây. Trong giọng nói của anh mang theo sự yếu ớt trước nay chưa có, Đan Ý nhìn chàng trai ngồi trên mặt đất kia, cô ấy có thể cảm nhận được cảm xúc vừa bất lực vừa tuyệt vọng của anh. Trình Tinh Lâm đột ngột ngẩng đầu lên nhìn cô ấy, khi cậu nhớ Đường Tinh Chu sẽ làm gì? Đan Ý ngẩn người, sao chủ đề đột nhiên lại liên quan tới cô rồi? Trình Tinh Lâm, bây giờ là tháng 11, tôi không ngồi trong lớp mà lại chạy tới sân thượng này để hóng gió lạnh chính là bởi vì muốn an ủi cậu. Trình Tinh Lâm không chút do dự mà vạch trần cô ấy. Cậu đang nói sang chuyện khác rồi, Đan Ý trừng mắt liếc anh một cái, dứt khoát vào mẻ không sợ nước mà nói, khi nhớ anh ấy thì tôi liền chạy đi nhìn trộm anh ấy, tôi biết anh ấy ngồi hàng thấy mấy ở trong lớp, biết anh ấy thường ngồi chỗ nào trong thư viện, biết khung cửa sổ anh ấy ngồi lúc ăn cơm ở nhà ăn là chỗ nào, biết khi về nhà anh ấy đi đường nào, biết tuyến xe buýt đôi khi anh ấy đi là tuyến nào, cậu xem, vô tình gặp được nhiều như vậy tôi đều có thể tìm thấy anh ấy. Nhớ liền đi nhìn anh ấy, dù sao cũng đều là lén lút cả, sự yêu thích của con gái đều được cất giấu trong những khoảng thời gian đó một cách cẩn thận. Đan Ý đơn giản sơ lược tự thuật lại xong chuyện xảy ra đêm đó, nhưng lược đi bớt phần sau của mình. Thực ra mấy năm nay, buổi diễn tấu nào của cậu thì cậu ấy đều mua vé cả nhưng lại không đến xem. Cậu ấy chỉ đến thành phố nào mà cậu đến sau đó đứng cách sảnh của buổi hòa nhạc không xa và nhìn cậu đi ra cùng người khác, chỉ nhìn thoáng qua như thế thôi. Nhìn suốt rồi cậu ấy lại sợ không khống chế được mình, cậu ấy nói cậu ấy chỉ vì nhớ cậu quá nên muốn nhìn trộm một chút thôi, Đan Ý nắm lấy bàn tay đang đặt trên bàn của Lộ Dĩ Ninh, nhìn chăm chú vào cô và dịu dàng nói, chanh nhỏ, cậu nên quay đầu lại nhìn cậu ấy nhiều một chút, bởi vì cậu ấy vẫn luôn đợi chờ cậu, ánh mắt của Lộ Dĩ Ninh lại rơi vào ly rượu đặt trước mặt mình, cô chỉ, mình có thể uống một ngụm không, Đan Ý nhìn khuôn mặt trắng ngần của cô lại không thể nhìn thấy thần sắc trên mặt cô. Cô ấy chỉ nhìn thấy những giọt nước mắt lúc ẩn lúc hiện trong đôi mắt của cô. Người ta thường nói rượu và chuyện xưa là sự kết hợp hoàn hảo, nhưng ai biết nó càng dễ khiến người ta rơi nước mắt hơn cả. Cô ấy khẽ gật đầu rồi đẩy ly rượu trước mặt mình đến trước mặt cô, uống một ngụm là được rồi, rượu này tác dụng chậm rất lớn. Hương vị của rượu mận chua chua ngọt ngọt, do cách ngâm kết hợp hai trong một, giữa mùi thơm trái cây của rượu trái cây và rượu chưng cất đậm đặc nên có tác dụng chậm rất lớn. Tửu lượng của Lộ Dĩ Ninh không tốt. Thuộc kiểu một ly đã say, nhưng cô không chỉ uống một ngụm, trong cổ họng lập tức đều là mùi vị chua ngọt, cô cũng không biết vì sao mình đột nhiên muốn uống rượu, cũng có thể là mượn rượu để lấy thêm can đảm, uống rượu mới có thể nói ra những lời mình muốn nói. Ban nãy Đan Ý vừa mới nói nhiều như vậy chính là muốn biết suy nghĩ trong lòng cô, chanh nhỏ, Trình Tinh Lâm đối với cậu là thật, ý, lần này, Lộ Dĩ Ninh không im lặng nữa, cô lên tiếng cắt ngang lời mà cô ấy. Mình chưa bao giờ nghĩ về việc sẽ ở cạnh ai. Cô tựa hai tay lên bàn, đầu nghiêng sang một bên, đôi đồng tử đen lấy ánh lên những giọt nước mắt giống như được bao phủ bởi một tầng hơi nước. Giọng nói của cô gái ấm áp và dịu dàng, cô nhẹ giọng nói, bởi vì mình đã chuẩn bị sẵn rằng đời này mình sẽ cô đơn đến già từ lâu rồi. Đan Ý thoáng ngây ngẩn cả người, cô đơn đến già, sao cô có thể thốt ra bốn chữ này dễ dàng như vậy? Tác dụng của rượu mận dần dần ngấm, khi Lộ Dĩ Ninh nói xong câu này liền nhắm mắt lại. Nằm lên bàn tựa như thiếp đi, tửu lượng của cô không tốt nhưng sau khi say rượu cũng không khóc lóc hay náo loạn mà rất yên tĩnh. Đang ý nhận thấy được có bóng người đang đến gần, cô ấy trông thấy chàng trai không biết đã đứng sau lưng bọn cô từ lúc nào. Cô ấy nói, cậu nghe thấy cả rồi, ánh mắt Trình Tinh Lâm chỉ nhìn mỗi Lộ Dĩ Ninh, nhẹ nhàng từ một tiếng, không nghe ra bất kỳ cảm xúc nào, trên mặt cũng không có biểu cảm gì. Anh đi đến bên cạnh cô khẽ không người xuống, một tay vòng qua thắt lưng của cô rồi bế Lộ Dĩ Ninh đã ngủ say lên theo kiểu công chúa. Cô gái rất nhẹ, cơ thể nhỏ gầy ngoan ngoãn nằm trong vòng tay anh, trên người cô còn thoang thoảng mùi rượu. Anh nhớ đến bộ dáng ngửa đầu uống rượu của cô ban nãy, hàng mày thanh tú thoáng cau lại, vẻ mặt vừa ẩn nhẫn vừa yếu ớt. Trình Tinh Lâm ôm cô rồi xoay người đi, sau đó nhìn thoáng qua Đan Ý, tôi đã thanh toán hóa đơn rồi, bây giờ đưa hai cậu về trước. Đan Ý chỉ về phía sàn nhảy, mấy cậu kia, Trình Tinh Lâm, về hết cả rồi, lúc này Đan Ý mới yên tâm rời đi cùng anh. Suốt đường đi, Trình Tinh Lâm cũng không lên tiếng nữa. Đến cửa khách sạn đúng lúc đờ, nờ dê mặt Cố Dĩ Trăng đang ra ngoài, cậu định đi đón Lộ Dĩ Ninh. Cậu nhìn thoáng qua đã trông thấy Lộ Dĩ Ninh đang nhắm mắt nép vào vòng tay của chàng trai nên theo bản năng duỗi hai tay ra, để tôi. Trình Tinh Lâm thoáng né tránh, thấp giọng nói, cậu muốn đánh thức cô ấy à? Cố Dĩ Trăng vừa nghe liền rút tay về, quả thật giấc ngủ của chị gái cậu rất nông, thuộc kiểu dễ dàng tỉnh dậy chỉ với một chút tiếng động nhỏ. Bởi vì vấn đề khoảng cách gần nên cậu không tránh khỏi ngửi thấy mùi rượu rất nhẹ trên người Lộ Dĩ Ninh. Vẻ mặt cậu hết sức ngạc nhiên, chị tôi uống rượu à? Ai cho chị ấy uống rượu vậy? Sắc mặt Trình Tinh Lâm không chút lo lắng, thoáng cau mày, nhỏ giọng một chút, Cố Dĩ Trăng cũng ý thức được điểm này nên hạ giọng xuống. Trình Tinh Lâm, có phải anh? Đan Ý ở bên cạnh lên tiếng, tự chị cậu muốn uống, yên tâm, bây giờ cậu ấy chỉ đang ngủ thiếp đi thôi, ngày mai tỉnh dậy là ổn rồi. Trình Tinh Lâm thậm chí cũng không nhìn cậu thêm nữa, tránh ra, tôi muốn vào trong. Cố Dĩ Trăng nhìn thoáng qua Lộ Dĩ Ninh trong vòng tay anh, chần chờ một chút rồi ngoan ngoãn tránh sang một bên để anh đi vào. Mấy ngày nay Lộ Dĩ Ninh đều ở cùng một chỗ với Đan Ý, đặt phòng đôi. Sau khi đến căn phòng đã được đặt, Đan Ý dùng thẻ phòng mở cửa. Trình Tinh Lâm nâng chân lên bước vào phòng rồi để lại cho Đan Ý một câu, trông chừng Cố Dĩ Trăng, không được cho cậu ta bước vào. Đan Ý, cái đồ chó nhà cậu lại muốn làm gì đấy? Mới vừa rồi Cố Dĩ Trăng vẫn luôn đi theo sau bọn họ, sau khi thấy Trình Tinh Lâm bước vào phòng cũng vô thức đi theo. Đan Ý vẫn nhớ lời Trình Tinh Lâm dặn dò ban nãy nên duỗi tay ra chặn trước cửa, cậu không được vào. Cố Dĩ Trăng, không được, tôi phải vào để nhìn chị tôi một chút. Đan Ý, không phải ban nãy cậu đã thấy rồi sao, chị cậu đã ngủ rồi, vả lại nơi này thế nào cũng là phòng con gái, con trai vào không tiện cho lắm. Cố Dĩ Trăng phản bác, thế sao Trình Tinh Lâm có thể vào? Vẻ mặt Đan Ý cay ngay không sợ chết đứng, vì cậu ấy ông chị gái cậu chứ sao. Đan Ý khẽ vỗ bả vai cậu đứng đợi ở cửa đi, một lát nữa cậu ấy sẽ ra ngoài thôi. Vả lại có cậu ở đây, cậu ấy cũng chẳng dám làm gì, đúng không? Cố Dĩ Trăng không thể phản bác được câu này, cậu thoáng nhìn vào bên trong, cuối cùng vẫn đứng bên ngoài. Cậu khoanh tay trước ngực rồi tựa lên cánh cửa bên cạnh, vậy tôi đứng đậy đợi anh ta ra ngoài. Một khi có tiếng động gì thì cậu còn có thể xông vào. Trong phòng. Trình Tinh Lâm nhìn hai chiếc giường trước mặt, một chiếc sạch sẽ, chiếc còn lại bừa bộn. Anh nhanh chóng phân biệt được Lộ Dĩ Ninh ngủ ở giường nào nên anh đặt cô lên chiếc giường trắng sạch sẽ. Vị trí của chiếc giường này gần cửa sổ, rèm cửa sổ vẫn chưa được kéo lên hết, ánh sáng còn lại từ bên ngoài xuyên qua các khe hở chiếu vào mặt cô. Cô gái nhắm mắt lại, hàng mi dài cong vờ tê còn đọng lại một ít nước mắt, nhẹ nhàng bao phủ mí mắt tạo thành một vùng bóng râm. Làn da của cô trắng tựa tuyết vô cùng mịn màng. Đôi gò má hiện giờ thoáng đỏ bừng mang theo sự quyến rũ vô hình, vừa quyến rũ lại hấp dẫn. Trình Tinh Lâm quỳ một gối trên sàn nhà, chạm một tay vào khuôn mặt cô, đầu ngón tay nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt đọng lại trên khóe mắt cô, nhớ lại hai câu cô đã nói cách đây vài phút. Mình chưa bao giờ nghĩ về việc sẽ ở cạnh ai, bởi vì mình đã chuẩn bị sẵn rằng đời này mình sẽ cô đơn đến già từ lâu rồi. Anh rũ mắt nhìn cô, đồng tử thoáng trở nên sâu thẳm, đen tựa như mực, sâu không thấy đáy. Cho nên... Bởi vì như vậy nên cô mới nói, mình sẽ không thích cậu. Nhưng mà, A Ninh à, sao tôi nỡ để cậu cô độc đến già cơ chứ? Trình Tinh Lâm không kìm lòng nổi mà khẽ cúi người xuống, ghé sát mặt cô rồi đặt một nụ hôn lên đôi môi nhạt màu của cô, vừa kiềm chế lại dịu dàng. Khoảng 3 phút trôi qua, Trình Tinh Lâm bước ra ngoài, Đan Ý ngồi trong phòng khách chăm chú nhìn anh, cô ấy vẫn chưa rời đi kể từ khi anh bước ra. Trình Tinh Lâm thuận miệng hỏi một câu, Cố Dĩ Trăng đâu, đi rồi à? Đang ý ngà ngà say chỉ về phía cửa, chưa đâu, đang ngoan ngoãn đứng ở cửa kia kìa. Ánh mắt cô ấy ngờ vực đánh giá anh từ trên xuống dưới, cậu ở bên trong không làm chuyện gì không nên làm với chanh nhỏ đó chứ. Trình Tinh Lâm liếc cô một cái, thản nhiên trả lời, cho dù tôi có làm gì thì cậu cũng đâu biết được, vả lại trong khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy thì anh có thể làm gì. Nói dứt câu anh liền đi về phía cửa, đang ý muốn hét lên với anh nhưng lại nhớ đến Lộ Dĩ Nịnh còn đang ngủ trong phòng. Cô ấy nhìn bóng lưng đang rời đi của chàng trai nhỏ giọng nói, Trình Tinh Lâm, con chó này, thật sự là quá chó, cái tên đàn ông này. Sau khi Cố Dĩ Trăng đang đứng ở cửa nhìn thấy anh bước ra rồi lại nhìn đồng hồ cũng không nghi ngờ gì, vì thế liền quay trở về phòng mình tắm rửa rồi đi ngủ. Ngày hôm sau bọn họ rời khỏi Lệ Giang, sau đó đi sang Rila, cuối cùng là đến hồ Lô Cô. Phong cảnh đẹp nhất ở hồ Lô Cô chính là cảnh mặt trời mọc nên bọn họ định đi vào sáng sớm hôm sau. Cả đám người lên giường thật sớm, bọn họ ngồi trên thuyền máng lợn, một, thưởng cảnh đẹp sáng như gương trên mặt hồ. Một, thuyền máng lợn là loại thuyền đặc trưng của hồ Lô Cô. Mặt trời chậm chậm nhô lên bắt đầu soi sáng cả dãy núi Nữ Thần Cách Mẫu. Hai, những mòng biển đầu đen. Ba, nghênh đón ánh ban mai bay lượn giữa không trung. Hai, núi Nữ Thần Cách Mẫu là nơi Nữ Thần Cách Mẫu ngự trị. Nữ thần chủ quản cả vùng đất này, bảo hộ cho dân tộc Ma Thoa, đây cũng là nơi hóa thân của nữ thần. 3. Mòng biển đầu đen là một loài chim trong họ Larida. Loài này sinh sản ở phần lớn châu Âu và châu Á, và cũng ở ven biển phía đông Canada. Xung quanh đây đều là núi xanh và mây trắng, tất cả mọi thứ bọn họ có thể nhìn thấy đều tuyệt vời đến khó có thể nói thành lời. Ngay cả tiếng khu nước của người lái đò cũng giống như nốt nhạc tuyệt vời, tiết tấu đập nước êm tai. Lắng nghe âm thanh dập dìu của làn nước trong veo, hòa mình vào cảnh đẹp thiên nhiên thơ mộng này. Sau khi xuống thuyền, bọn họ đi về phía bán đảo Lý Cách, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy toàn bộ phong cảnh tuyệt đẹp của hồ Lô Cô. Mọi người nhao nhao cầm điện thoại lên chụp ảnh, muốn lưu giữ lại thời khắc này. Đang ý cũng chụp rất nhiều ảnh, bao gồm cả những bức ảnh phong cảnh đẹp bình thường và những bức ảnh tự chụp chính cô ấy. Nhưng cô ấy cảm thấy vẫn chưa đủ vì thế hỏi Lộ Dĩ Nịnh đứng bên cạnh, chanh nhỏ. Chúng ta chụp chung một tấm nha, Lộ Dĩ Nịnh không từ chối mà khẽ gật đầu, đang ý tìm người chụp hình giúp cô ấy, Trình Tinh Lâm ở bên cạnh đúng lúc nghe thấy lời cô ấy nói, anh lấy điện thoại của mình ra rồi chỉ vị trí, đứng nhích sang bên trái một chút, đang ý kéo tay Lộ Dĩ Nịnh di chuyển bên trái một chút, sau đó một tay vừa choàng lên vai cô vừa không quên trào phúng, Trình Tinh Lâm, kỹ thuật chụp ảnh của cậu có được không đấy hả? Cậu phải chụp đẹp một chút đấy, chụp xong rồi, đang ý, cái gì? Tôi còn chưa tạo dáng xong mà, Trình Tinh Lâm, thế thì đừng có nói chuyện nữa, nhìn ống kính đê, đang ý, Lộ Dĩ Nịnh vừa nhìn vào ống kính liền đối mắt với chàng trai, anh cũng đang nhìn cô, đôi mắt của chàng trai đen như mực, vừa thâm trầm lại vừa phức tạp, sau đó hai người thay đổi tư thế chụp, Trình Tinh Lâm chụp giúp bọn cô rất nhiều ảnh, đang ý bảo phải kiểm tra, nếu không vừa ý thì phải chụp lại lần nữa, hơn nữa còn phải đổi nhiếp ảnh gia khác, không cho anh chụp nữa, điều khiến người ta kinh ngạc là, kỹ thuật chụp ảnh của anh thực sự tốt đến bất ngờ. Những tấm ảnh ban nãy bất kể là từ phương diện góc độ, bố cục hay ánh sáng đều rất hoàn mỹ, quả thật giống hệt như bức ảnh tả thực vậy. Đây cũng là nhờ sở thích chụp ảnh của Trình Tinh Lâm. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Sau khi đăng ý xem xong ảnh mà anh chụp, thực sự không thể tìm được một chút lỗi sai nào. Lúc này cô ấy cũng không biết nói gì nữa, được nha Trình Tinh Lâm, kỹ thuật chụp ảnh của cậu đạt tiêu chuẩn đấy. Trình Tinh Lâm cũng không khiêm tốn chút nào, giọng điệu lúc nói chuyện vô cùng gợi đòn, chụp bừa ấy mà, đang ý. Nếu thật sự đưa cho cậu một cần câu thì cậu liền thành khỉ vớt trăng luôn à. Cô ấy lại nhìn mấy tấm hình, trong lòng thầm nói, khi nào Đường Tinh Chu cũng có thể đạt kỹ thuật chụp ảnh thế này thì tốt rồi. Lộ Dĩ Nịnh vẫn đang đứng ở vị trí ban nãy, hôm nay cô mặc một chiếc váy trắng. Tóc đen môi đỏ, khí chất ấm áp và tao nhã giống hệt tiểu tiên nữ. Làn gió nhẹ thổi tung làn váy làm tôn lên dáng người mảnh mai của cô, mái tóc đen dài cũng theo gió hất ngược ra sau lộ ra khuôn mặt thanh tú xinh đẹp, con người cũng đẹp như thế. Đang ý khẽ vỗ bả vai Trình Tinh Lâm ý bảo anh chụp khung cảnh xinh đẹp độc nhất này lại. Cô hét về phía Lộ Dĩ Nịnh, chanh nhỏ, nhìn vào ống kính này, cậu ấy chụp riêng cho cậu một tấm. Lộ Dĩ Nịnh nghe thấy âm thanh liền quay đầu lại. Nhìn vào ống kính đột nhiên đưa về phía mình, cô có hơi mất tự nhiên, vừa tránh ống kính vừa nói, không cần đâu, mình không chụp, động tác của Trình Tinh Lâm có nhanh hơn nữa cũng không thể chụp được khung cảnh ban nãy mà chỉ chụp được một bóng dáng mơ hồ không nhìn rõ được người trong bức ảnh là ai. Nhưng bất ngờ là nó lại rất đẹp, có loại cảm giác đẹp mông lung, Buổi chiều, mọi người thu dọn xong hành lý, trả phòng rồi lên đường trở về Thanh Thành. Trước khi lên máy bay, Đan Ý đã chỉnh sửa xong hết ảnh chụp của mấy ngày nay, sau đó thêm một ít filter rồi đăng lên Weibo. Đan Ý V cho mọi người xem một cô tiên xuống núi, sau đó là đính kèm 9 ô vuông ảnh. Ngoại trừ bức ảnh chụp chung với Lộ Dĩ Nịnh ra thì những tấm ảnh được đăng lên khác đều là ảnh chụp cảnh đẹp. Cô ấy không đăng ảnh tự sướng bởi vì người nào đó bảo rằng không được đăng mà chỉ có thể cho một mình cậu ấy xem. Bài Weibo này nhanh chóng lên hot search. Sau khi đĩa đơn trụ tinh đầu tay lần trước của Đan Ý nổi tiếng, cô đăng một bài Weibo thừa nhận ca khúc này viết cho người mà cô thầm mến. Chính vì vậy mà nó đã treo trên hot search Weibo suốt 2 ngày liền. Sau đó cũng chưa từng xuất hiện trước mặt mọi người nữa. Phía dưới rất nhanh đã có người bình luận. Mọi người mau đến đây, chỗ này có một cô tiên xuống núi nè. Sau khi xa cách 36 ngày 26 phút 16 giây cuối cùng cô ấy cũng đăng Weibo rồi. Tiên nữ ơi, chị ở trên núi lâu quá có phải không biết bây giờ Weibo có thể đăng được tận 18 ô ảnh rồi không? 9 ô sao mà đủ xem chứ, ý, cô đi hồ lô cô từ bao giờ thế, tôi đi từ hôm qua sao không vô tình gặp được thế, cô gái trong bức chụp chung trông quen thế nhỉ? Hình như tôi từng thấy ở đâu đó rồi, trong tấm hình chụp chung P5, cô gái còn lại là Ninh đúng không? Ý, thì ra cô quen biết Ninh hả, hơn nữa chắc hẳn là kiểu quan hệ rất thân thiết, hai người cũng đã cùng đi du lịch luôn rồi còn gì, ảnh chụp chung của các cô ấy cũng đẹp quá trời, xin hỏi người chụp bức ảnh này là ai vậy? Chụp đẹp vãi, giống hệt như tranh tả thực vậy á, sau khi người hâm mộ của Lộ Dĩ Nịnh nhìn thấy hot search cũng đến phía dưới để check in. Ninh, cái người phụ nữ luôn sống trong Weibo của người khác này, hết cách rồi, ai bảo Ninh không chơi Weibo chứ, phiền cô nhắn với Ninh một tiếng, bảo cô ấy phải chăm sóc bản thân cho thật tốt, gương mặt của con gái tôi thật sự là quá thần tiên, quả nhiên là người đẹp luôn chơi cùng với người đẹp. Sau khi đăng ý xuống máy bay mới mở máy bình luận này ra, cô ấy đưa điện thoại cho Lộ Dĩ Nịnh xem, chanh nhỏ, fan của cậu chạy tới chỗ mình hết cả rồi này, còn rất thân thiết mà bảo cậu phải giữ gìn sức khỏe nữa, Lộ Dĩ Nịnh nhìn thoáng qua. Cô không có Weibo nên nói, vậy cậu giúp mình trả lời bọn họ một chút nhé, Đan Ý giơ tay ra hiệu, ok, với cô. Cô ấy tiện tay chọn vài cái để trả lời. Đan Ý vờ, là cô ấy đấy, tôi quen từ hồi cấp 3 rồi. Hôm nay ăn gì, trong tấm hình chụp chung P5, cô gái còn lại là Ninh đúng không? Ý, thì ra cô quen biết Ninh hả? Đan Ý vờ, một anh đẹp trai tính tình khá kém. Học tập thật tốt, xin hỏi người chụp bức ảnh này là ai vậy? Chụp đẹp vãi, giống hệt như tranh tả thực vậy á. Đan Ý vờ, tôi đã nhắn với cô ấy rồi, cô ấy nói cảm ơn bạn, cô ấy sẽ chăm sóc bản thân. Con gái, mẹ yêu con, phiền cô nhắn với Ninh một tiếng, bảo cô ấy phải chăm sóc bản thân cho thật tốt. Sau khi bước vào đại sảnh của sân bay, Đan Ý bất ngờ nhìn thấy fan của mình đến sân bay đón. Bọn họ giơ biển hiệu, trong tay còn cầm que tiếp ứng, bên trên ghi, chào mừng cô tiên Đan Ý xuống núi, và có cả một số người là fan của Lộ Dĩ Nịnh. Trên tay họ cũng cầm vật tiếp ứng có tên cô, Đan Ý đỡ trán, hiệu suất làm việc của người ta bây giờ đều cao vậy sao? Với cả, sao bọn họ biết được thông tin chuyến bay chứ? Nhưng bây giờ không phải là lúc rối rắm, quan trọng là Lộ Dĩ Nịnh, cô chưa bao giờ quen với việc đợi người ở một nơi đông đúc như vậy. Lúc nãy khi vừa mới ra ngoài, vì quá đông người nên bọn họ đều đi tản ra, bên cạnh Đan Ý chỉ còn lại Cố Dĩ Trăng và một số cậu trai khoa máy tính. Hai người Trình Tinh Lâm và Lộ Dĩ Nịnh không biết đi đâu rồi. Cố Dĩ Trăng vẫn luôn tìm kiếm bọn họ. Đan Ý nhanh chóng gửi tin nhắn cho Trình Tinh Lâm, nói rõ ràng tình huống với anh và bảo anh dẫn Lộ Dĩ Nịnh ra ngoài bằng cổng khác. Phía bên kia, Lộ Dĩ Nịnh quả thật đang đi cùng Trình Tinh Lâm, ban nãy lúc đông người, chàng trai vẫn luôn che chở trước người cô nên mới không bị lạc nhau. Sau khi đám đông dần dần sơ tán, Lộ Dĩ Nịnh mới nhìn thấy bóng dáng Đan Ý cách đó không xa, Cố Dĩ Trăng và những người khác cũng đang ở đó. Cô định tìm họ, nhưng đã bị người con trai bên cạnh chặn ngang kéo về hướng ngược lại. Lộ Dĩ Nịnh không hiểu ra sao, chúng ta đi đâu vậy? Chàng trai ôm lấy cổ cô và đi về phía trước để cơ thể cô đến gần anh hơn. Tư thế của hai người thân mật, người khác nhìn vào giống như một cặp tình nhân bình thường. Trình Tinh Lâm giải thích, fan của Đan Ý đang ở bên đó, fan của cậu cũng vậy nên chúng ta không qua đó. Anh đưa dứt lời thì sau lưng vang lên một trận xôn xao, trong đám người có người gọi tên Đan Ý, có người còn hô Ninh. Khí thế to lớn lại vang dội, nhân viên bảo vệ sân bay nghe tiếng ồn nên tiến đến để giúp duy trì trật tự. Bên phía Lộ Dĩ Nịnh là một vùng yên tĩnh, cô bình yên vô sự mà bước ra khỏi sân bay. Đỉnh đầu vang lên một tiếng cười khẽ của người con trai, tôi thật là có duyên với sân bay, lần nào cũng làm anh hùng cứu mỹ nhân ở nơi này. Lộ Dĩ Ninh biết anh đang nói về hôm cô về nước, cũng nhờ có sự giúp đỡ của anh mà cô mới có thể thoát thân. Cô thấp giọng nói một câu, cảm ơn cậu, cảm ơn ai cơ, cậu. Trình Tinh Lâm cúi người, nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt chuyên chú, tôi là ai? Lộ Dĩ Ninh ngoan ngoãn trả lời, Trình Tinh Lâm. Trình Tinh Lâm từ một tiếng sau đó khẽ xoa đầu cô, nói một câu, không cần khách sáo. Lộ Dĩ Ninh nghe ra một chút ý cười trong giọng nói anh, không rõ ra sao, ban nãy cô nói có gì buồn cười sao? Điều mà Lộ Dĩ Ninh không biết đó là, Trình Tinh Lâm chỉ thích cô gọi anh bằng cả họ lẫn tên như vậy thôi. Khi cô gọi cả họ lẫn tên anh theo bản năng, đó là loại cảm giác có một không hai. Sau khi trở về từ Vân Nam thì vốn là Lộ Dĩ Ninh phải quay về Mỹ. Nhưng kế hoạch của cô bị trì hoãn nên phải xin phép ban nhạc nghỉ hai ngày. Cô định trước khi đi thì đến chào cô Thẩm Liên một tiếng. Đầu tiên Lộ Dĩ Ninh định gọi điện cho cô giáo, báo với cô là mình đến thăm nhưng đúng lúc biết được hôm nay cô Thẩm Liên không có ở nhà. Lộ Dĩ Ninh, vậy cô xem ngày mai có rảnh không ạ, ngày mai em đến thăm cô cũng được. Thẩm Liên ui cha, không được rồi, ngày mai cô phải đưa một nhóm học sinh đi biểu diễn ở thành phố khác, chắc là khi cô về thì em cũng về lại Mỹ mất rồi. Hay là cứ quyết định hôm nay đi, cô gửi em địa chỉ, em đến tìm cô nhé. Lộ Dĩ Ninh do dự, có làm phiền cô không ạ? Để em xem hôm khác. Thẩm Liên liên tục cắt ngang lời cô, không phiền gì hết, hôm nay cô đến nhà em gái cô để ăn cơm, không phải chuyện quan trọng gì đâu. Cô ấy nói đùa, với lại em gái cô thích mấy cô gái trẻ đẹp, có khi thấy em thì muốn bắt về làm con dâu ấy chứ. Từ lời nói của Thẩm Liên, với cả ý cười trong lời nói của cô, Lộ Dĩ Ninh nghĩ chắc chắn là cô giáo có mối quan hệ rất thân thiết với em gái. Lộ Dĩ Ninh không từ chối nữa, cô nhìn đồng hồ, vậy được ạ, chắc khoảng chiều 2 giờ em sẽ đến. Cô cố ý tránh thời gian ăn cơm trưa, chỉ định đến thăm cô giáo rồi đi ngay. Thẩm Liên ở bên kia trả lời, được thôi, khi nào em tới thì gọi cho cô nhé. Vâng ạ, bên biệt thự Thiển Loan, nhà họ Trình. Thẩm Y cầm dĩa trái cây vừa mới cắt đi ra khỏi phòng bếp, sau đó ngồi xuống sofa. Bà loáng thoáng nghe được Thẩm Liên nói chuyện điện thoại, thuận miệng hỏi một câu, ai gọi điện tới thế chị, không phải hôm nay chị không làm việc à? Thẩm Liên cúp máy xong đặt điện thoại lên bàn trà, đáp, không phải công việc, là học sinh của chị. Lúc trước con bé học ở nước ngoài, mấy hôm nay về nước nên định đến thăm chị, ngày mai chị phải đi tới thành phố khác nên bảo con bé đến đây luôn. Thẩm Y ồ một tiếng, cũng được, con bé cũng có tâm quá nhỉ. Thẩm Liên cười, tiếp lời bà, đúng vậy. Con bé là một đứa rất hiểu chuyện, đôi mắt Thẩm Y tỏa sáng ngay tức khắc, bắt được từ ngữ mấu chốt, là con gái à, như thế nào, có xinh không? Thẩm Liên vừa nghe thì nhanh chóng đoán được tâm tư của em gái mình. Cô giáo khẽ cười, em đang muốn mai mối cho Trịnh Tinh Lâm chứ gì? Thẩm Y không hề phủ nhận, bà khẽ thở dài một hơi, em muốn mai mối cũng vô dụng, thằng nhãi kia hình như đang thích một người rồi. Bà vừa nói vừa bỏ miếng dâu tây vào miệng, trên mặt là biểu cảm muốn rèn sắt thành thép. Lúc này đến lượt Thẩm Liên kinh ngạc, ồ, Thẩm Y nhai hai ba lần rồi nuốt miếng dâu tây, bà cứ như đã tìm được người chị em để tâm sự bí mật của mình, nói nhỏ, em chỉ vô tình phát hiện thôi, lúc đi dọn phòng cho nó thì ví tiền của nó bị rớt xuống đất, em nhặt lên thì thấy trong ví có kẹp một tấm ảnh của một cô gái, mặc váy đỏ, tóc dài, da trắng, có vẻ khá xinh đẹp. Thẩm Liên nghe nói thì ung cất có hứng thú, vậy nó có đưa con bé đó về ra mắt chưa? Ngay lập tức Thẩm Y lộ ra biểu cảm thất vọng, không có, Thẩm Liên, cũng không nói với hai đứa là nó có bạn gái rồi ư, Thẩm Y, không có, cho nên em mới đoán đây là người nó yêu thầm đấy, bà vẫn luôn cho rằng con trai mình không có hứng thú với người khác giới, trong đầu chỉ có máy tính, thậm chí bà còn nghĩ, có khi nào nó muốn ở bên máy tính suốt cả đời này không, không nghĩ rằng thế mà trong ví lại có tấm ảnh của một cô gái, nếu không phải là thích thì mắc gì phải kẹp vào ví để ngắm nhìn mỗi ngày. Thẩm Liên nghĩ ngợi, sau đó phân tích, nhưng dựa theo tính cách của Trình Tinh Lâm thì hình như đây không phải là yêu thầm đâu, chắc là phải chủ động tỏ tình rồi. Thẩm Y thấy chị gái mình nói cũng đúng, vì thế bà cũng có một suy đoán khác, thế có nghĩa là, không phải yêu thầm, mà là tỏ tình thất bại, cô gái kia từ chối nó sao? Thẩm Liên gật đầu, chị nghĩ là vế sau. Thẩm Y bừng tỉnh, ngẫm lại cũng đúng, thằng nhóc kia chưa từng yêu ai suốt mấy năm nay, cũng không có tiếp xúc gì với những người con gái khác. Chắc là bị tổn thương. Hai người phụ nữ mỗi người nói một câu, phân tích câu chuyện ra rõ ràng. Sự thật chứng minh, phụ nữ có khi chính là Sherlock Holmes, chỉ dựa vào một tấm ảnh là có thể tra ra được manh mối. Khoảng 2 giờ, Lộ Dĩ Ninh theo địa chỉ mà Thẩm Liên gửi, kêu taxi đến biệt thự Thiển Loan. Cô gọi điện thoại cho Thẩm Liên, nói rằng mình đã đến rồi. Bảo vệ cửa nhận được tin nhắn nên cho phép cô vào. Lộ Dĩ Ninh nói cảm ơn bảo vệ rồi cầm đồ đi vào. Cô được một dì giúp việc dẫn vào nhà họ Trình, thấy hai người phụ nữ ngồi ngay phòng khách, còn có nét giống nhau. Thẩm Liên đứng dậy trước, đi đến trước mặt Lộ Dĩ Nịnh, giới thiệu với Thẩm Y, đây là học trò của chị, Lộ Dĩ Nịnh. Lộ Dĩ Nịnh cũng đoán ra được người phụ nữ xinh đẹp này chính là em gái của cô giáo mình. Cô cúi người, chào hỏi Thẩm Liên và Thẩm Y, con chào cô giáo, chào cô ạ, hôm nay con làm phiền mọi người rồi. Sau đó cô để đồ vật mình cầm trong tay đặt trên mặt đất, đây là quà con mang tặng mọi người, mong mọi người nhận ạ. Thẩm Liên xua tay, tới là được rồi, còn mang theo quà làm gì, khách khí với cô giáo của con như vậy sao? Lộ Dĩ Nịnh nghe vậy thì cười cười, hôm qua con mới đi chơi Vân Nam về, chơi được mấy ngày. Trên đường đi dạo thì thấy có mấy cửa hàng nhỏ bán quần áo, con nhắm được vài cái khăn lụa hợp với cô nên mua ạ. Mấy cái khăn lụa đó rất đẹp nên con mua thêm mấy cái, hôm nay cũng mang theo. Cô nhìn về phía Thẩm Y mãi không nói chuyện, cô giáo với cô xinh đẹp giống nhau nên con nghĩ là cũng hợp với cô ạ. Thẩm Y đang nhìn cô gái trước mặt từ trên xuống dưới, ngũ quan xinh xắn, khuôn mặt điềm tĩnh, giọng nói dịu dàng, cử chỉ khéo lại có khí chất, vừa nhìn là thấy thoải mái. Chỉ là, sao bà càng nhìn thì càng thấy quen quen, hình như là đã gặp ở đâu rồi thì phải. Nhưng vì trong khoảng thời gian ngắn nên bà không nhớ ra, đến khi nghe thấy giọng nói của cô thì mới hoàn hồn. Lần đầu gặp mà đã được khen nên trong lòng bà cũng vui mừng hớn hở. Bà sờ gương mặt mình, nở một nụ cười tươi tắn, con bé dẻo mồm quá. Trùng hợp là cô cũng thiếu khăn lụa, lúc trước mua vài cái mà đã bị con chó nhà cô cắn hư mất rồi. Bà chỉ một bên sofa, đừng chỉ nói chuyện không nữa, lại đây nào, ngồi xuống đi. Thẩm Y bảo giúp việc trong nhà đi rót trà đãi khách. Lộ Dĩ Nịnh vốn định ngồi ở một bên nhưng bị Thẩm Liên kéo đến giữa sofa ngồi, sau đó Thẩm Y cũng ngồi bên cạnh cô. Thế là biến thành cô ngồi giữa, hai người phụ nữ ngồi hai bên. Thẩm Y vẫn còn đang nhìn cô gái trước mặt mình, quan sát vô cùng kỹ lưỡng. Đúng là càng nhìn càng thấy vừa mắt. Bà chủ động nói, mấy hôm trước con đi du lịch ở Vân Nam hả, trùng hợp quá, con trai cô cũng đi tới đó nữa. Nhưng mà thằng nhóc đó không có lương tâm, không biết mua quà về cho cô gì cả. Ôi, tại sao lúc trước bà lại không sinh con gái chứ? Con gái tốt biết bao, là áo bông nhỏ tri kỷ của mẹ. Nói chuyện hăng say thì đột nhiên dưới sofa có một con vật chạy ra. Lộ Dĩ Nịnh cúi đầu nhìn, phát hiện ra đó là một con Alaska, nhỏ nhắn xinh xắn. Một bộ lông mềm mại, đen trắng xen kẽ và phần lông mềm cuộn tròn phía sau đuôi, lắc qua lắc lại. Đôi mắt nó màu nâu, màu quả hạnh nhân đang nhìn Lộ Dĩ Nịnh, thè lưỡi ra với cô, có vẻ rất ngoan. Thẩm Y nói, đây là con chó cắn hư khăn lụa của cô đấy. Bà đưa tay sờ đầu con Alaska, lúc nãy vừa nói mày đó. Bây giờ chạy ra để nhận tội hả? Con Alaska không nhìn bà, nhưng lại quanh quẩn dưới chân Lộ Dĩ Nịnh không ngừng, còn lắc lắc cái đuôi với cô nữa, nó đang ra vẻ, chờ được xoa xoa. Thẩm Y thấy con chó này khác như mọi ngày, thấy gái xinh là động dục hay sao thế này? Bà giả vờ tức giận, răng dậy, nguyên bảo, không được như vậy. Sau đó Thẩm Y nhìn Lộ Dĩ Nịnh, con đừng trách nhé, con chó này bình thường chỉ dính con trai của cô, không biết hôm nay nó lại làm sao? Lộ Dĩ Nịnh cúi người xoa đầu con Alaska, để nó tự do leo lên chân mình, không sao ạ, con cũng thích chó, với lại nhà bà ngoại con cũng có nuôi một con chó vàng, cũng tên là Nguyên Bảo. Thẩm Y ồ một tiếng thật dài, giọng điệu bất ngờ, trùng hợp quá, đúng là trùng hợp, không biết trong hôm nay bà đã nói từ trùng hợp bao nhiêu lần rồi. Lúc này, ở bên cửa có tiếng bước chân, chưa thấy người mà đã nghe thấy tiếng, Nguyên Bảo, lại đây lấy dép cho cậu chủ nào. Lộ Dĩ Nịnh nghe thấy giọng nói quen thuộc thì ngẩn người. Sau đó cô ngẩng đầu lên theo bản năng, thấy được chàng trai mới tạm biệt ngày hôm qua xuất hiện ở trước mặt cô. Hôm nay anh vẫn mặc sơ mi trắng với quần dài, chỉ cần liếc mắt là có thể nhìn ra tỷ lệ dáng người hoàn hảo, vai rộng eo hẹp, cặp chân dài vô cùng thu hút, cả người sạch sẽ, anh tuấn, đồng thời còn toát ra một phần trưởng thành nữa. Trình Tinh Lâm đi vào cửa, vừa kéo cà vạt trên cổ ra, vừa chờ chó cưng lấy dép cho mình, nhưng đột nhiên thấy kỳ lạ, anh ngước mắt. Hít mắt nhìn thấy ba người phụ nữ ngồi trên sofa thì trợn mắt ngay tức thì, kỳ lạ không phải là mẹ mình, không phải là dì mình, mà là cô gái ngồi ở giữa kia, là Lộ Dĩ Nịnh, thế mới kỳ. Con Alaska vừa nghe thấy tiếng cậu chủ thì chạy ngay ra, chạy như bay đến tủ giày, động tác thuần thục ngậm lấy đôi dép lê màu xanh đen, rồi đặt dưới chân anh, con ngưỡng đầu, lắc lư cái đuôi chờ được khen, nhưng cậu chủ của nó thì đứng ngay người ở cửa, không hề nhúc nhích. Thẩm Y cũng phát hiện ra con trai nhà mình có gì đó kỳ lạ, bà nhìn Lộ Dĩ Nịnh đang ngồi bên cạnh mình. Thằng nhóc này, hớ hên từ bao giờ thế này, không phải là yêu người ta từ cái nhìn đầu tiên đấy chứ? Nếu đúng thật là như vậy thì, cũng, tốt quá đi chứ. Bà cũng thích cô học sinh này của chị gái mình, ngay từ cái nhìn đầu tiên đã thấy cô bé dịu dàng, tính cách cũng rất tốt. Đôi mắt Trình Tinh Lâm còn vương chút kinh ngạc, cậu, sao cậu lại ở đây? Anh chưa nói tên nhưng ai ở đây cũng biết anh hỏi Lộ Dĩ Nịnh. Thẩm Liên nhìn thoáng qua mỗi người, sau đó chỉ Trình Tinh Lâm, rồi nhìn lại về Lộ Dĩ Nịnh, hai đứa, quen nhau à? Lộ Dĩ Nịnh thành thật gật đầu, bảo sao, lúc vừa mới vào cửa thì đã thấy chủ nhà quen quen. Đôi mắt của Trình Tinh Lâm đúng là được mẹ truyền cho, đen lấy mà sáng ngời, vô cùng đẹp đẽ. Trình Tinh Lâm dường như đã đoán ra được gì đó, sao anh có thể quên gì mình là giáo viên dạy đàn cello chứ, với lại lúc trước còn ở Tân Thành một thời gian nữa. Thế nên, Lộ Dĩ Nịnh là học sinh của gì sao? Anh hoàng hồn lại, đổi dép lê đi từ ngoài cửa vào phòng khách, còn không quan tâm con Alaska đang chờ để được khen ngợi, anh ngồi ngay xuống một bên sofa riêng. Hơn nữa, ánh mắt không hề rời khỏi Lộ Dĩ Nịnh ngồi bên cạnh. Lộ Dĩ Nịnh bị anh nhìn đến mức mất tự nhiên, cô hơi quay đầu đi. Thẩm Y nhìn thấy hết, bà ngồi bên cạnh anh, đánh một phát lên đùi anh, sao con cứ nhìn chằm chằm vào người ta thế? Trình Tinh Lâm buộc miệng thốt ra, xin mà, nói thẳng ra mà không hề che giấu gì. Thẩm Y lúc này tuyệt đối chắc chắn rằng con trai bà để ý người ta rồi, nhưng ngẫm lại, thì cảm thấy không đúng chỗ nào. Không phải nó luôn yêu thầm một người sao, sao có thể thay đổi nhanh thế được? Bà có cảm giác, một suy đoán mơ hồ xuất hiện trong đầu, nhìn lại Lộ Dĩ Nịnh, cẩn thận đoan trang. Sau đó bà phát hiện ra, càng nhìn cô càng thấy quen thuộc, quen đến mức có cảm giác như đã gặp ở đâu đó rồi. Thẩm Y đột nhiên chìa tay ra với Trình Tinh Lâm, lấy cái ví tiền con thường dùng ra đây cho mẹ xem nào. Bà nghĩ, sao lần đầu tiên gặp cô gái này mà đã thấy quen quen rồi? Không ai hiểu mẹ hơn con trai, Trình Tinh Lâm biết ngay ý nghĩ giờ phút này của mẹ mình, môi mỏng hơi gợi lên, không cần nhìn đâu, chính là cô ấy, anh thản nhiên thừa nhận. Sau đó ngã người ra sau, tư thế lười biếng, ánh mắt vẫn nhìn người nào đó như cũ. Thẩm Liên ngồi bên kia nghe hai người nói nhưng không hiểu câu nào, bà nghi hoặc, cái gì là cô ấy? Nhưng Lộ Dĩ Nịnh nghe lại hiểu rõ, cô nghe thấy hết, chậm rãi phát hiện ra chuyện họ nói chắc là chuyện bức ảnh kẹp trong ví tiền của Trình Tinh Lâm, là bức ảnh của cô. Đột nhiên cô cảm thấy không nên ở đây nữa, chuẩn bị đứng dậy rời đi. Cô giáo, cô ơi, ngại quá, đột nhiên con nhớ ra mình có chút việc nên phải đi trước rồi ạ. Trình Tinh Lâm nghe cô nói nhưng anh vẫn cứ ngồi trên sofa, không hề nhúc nhích, bởi vì anh biết, sau cuộc hội thoại lúc nãy thì Thái hậu nương nương nhà anh nhất định sẽ bắt người ta ở lại. Quả nhiên, Thẩm Y là người đầu tiên không đồng ý. Ây, đi đâu mà đi chứ, con ở lại ăn cơm tối đi. Lộ Dĩ Nịnh xua tay, không cần đâu ạ, con không dám làm phiền mọi người nữa. Thẩm Y, quấy rầy gì đâu chứ, đừng khách sáo như vậy. Nếu như con quen Trình Tinh Lâm nhà cô thì con chính là người của nhà họ Trình. Thẩm Y cho Thẩm Liên một ánh mắt, ý bảo bà cũng giúp Thẩm Y giữ Lộ Dĩ Nịnh lại. Thẩm Liên nhận được ám hiệu, nói ở một bên, con mới tới không bao lâu mà muốn đi rồi sao, còn chưa ôn chuyện với cô nữa mà. Sau này con về lại Mỹ thì chúng ta còn không được gặp nhau nữa đâu. Đúng là hôm nay mục đích chính Lộ Dĩ Nịnh đến là để ôn chuyện với Thẩm Liên, nhưng cô không ngờ là Trình Tinh Lâm cũng xuất hiện. Trình Tinh Lâm nhìn hai người phụ nữ vây quanh người nào đó, quyết định chính mình đi lên châm dầu vào lửa. Anh nói với dì giúp việc trong phòng bếp, dì Tần ơi, hôm nay trong nhà có khách nên dì mua thêm vài đồ ăn về nhé. Dì Tần nghe thấy thì đi ra khỏi phòng bếp, trên người còn mang theo tạp dề, hỏi, cậu chủ muốn mua thêm món gì? Trình Tinh Lâm không cần nghĩ nhiều, tự mình ở đó chọn món, mua chút mực, làm gỏi cuốn ớt xanh, cô ấy thích ăn mấy món đó nhất ạ. À, còn tôm kho nữa, sườn xào chua ngọt, thịt bò xào măng tây, cánh gà chiên coca, cô ấy cũng thích nữa. Trình Tinh Lâm thuần thục chọn món, chọn vài món ăn, cuối cùng lại nói thêm một câu, à, mua thêm chút rau xanh nữa nha dì, còn lại dì mua gì cũng được. Dì Tần cười cười đồng ý, vâng, cậu chủ. Thẩm Y ở một bên nghe vậy thì ho nhẹ, hỏi, con trai, món ăn mà mẹ con yêu thích là món gì? Trình Tinh Lâm nghiêng đầu nhìn bà, có món gì mà mẹ không thích hả? Thẩm Y, đúng là không có món nào mà bà không thích cả. Nhưng bà muốn vớt vát lại hình tượng của mình, đó là do mẹ không kén ăn. Trình Tinh Lâm ồ một tiếng, tiện đà lại nhớ đến gì đó, lại dặn dò, đúng rồi, dì Tần, cô ấy không ăn rau thơm. Từ lúc anh bắt đầu gọi món ăn thì gương mặt Lộ Dĩ Nịnh đã phím hồng vì ngượng ngùng, hoàn toàn không biết nên nói gì để na gân anh lại. Sao anh lại nhớ rõ những món ăn mà cô thích hay ghét chứ? Trình Tinh Lâm nhìn ba người còn đang đứng đó, bỗng nói một câu, mọi người đứng không mệt à? Thẩm Y nghe vậy thì ui cha một tiếng, vừa xoa eo của mình, tay khác vừa kéo Lộ Dĩ Nịnh ngồi xuống sofa, còn nắm chặt cổ tay của cô nữa. Bên cũ tái phát, eo cô không được dẻo nên không thể đứng lâu được, Bà nhìn về phía Lộ Dĩ Ninh, con cũng thấy thằng nhóc kia đã bảo người đi mua nhiều đồ như vậy rồi, ba người bọn cô ăn không hết được đâu, nên con ở lại giúp nhà cô nhé. Cô rất thích con muốn nói chuyện với con thêm chút nữa, đây là con dâu tương lai của bà mà, phải giữ lại. Thẩm Y thấy cô không lên tiếng nên lại ui cha tiếng nữa, eo cô, không được rồi, chắc là do lúc nãy đứng lâu quá. Trình Tinh Lâm quay đầu đi ráng nhịn cười, cho màn trình diễn này của Thái hậu nương nương nhà mình 100 điểm. Tay Lộ Dĩ Ninh còn đang bị giữ, trước mắt thì không thể đi được. Cô nhìn về phía Thẩm Liên cầu xin giúp đỡ, cô ơi, đương nhiên là Thẩm Liên đứng về phía em gái mình, bà cười, con ở lại ăn một bữa cơm đi. Lộ Dĩ Ninh nhắm mắt lại, nhưng vẫn đồng ý, vậy con làm phiền mọi người. Thẩm Y nghe thấy cô đồng ý ở lại nên quay đầu nhìn Trình Tinh Lâm ra hiệu, giống như là đang nói, thấy mẹ con giỏi chưa? Trình Tinh Lâm lặng lẽ dựng ngón tay cái cho bà. Nhân lúc Lộ Dĩ Ninh đang nói chuyện với Thẩm Liên, Thẩm Y vào phòng bếp nhắn tin cho ông xã Trình Nhan. Đến khi bên kia trả lời thì bà mới đi ra khỏi phòng bếp. Bà duỗi tay vỗ vai con trai mình, tối nay ba con về ăn cơm. Trình Tinh Lâm đang chơi điện thoại, thất thần đáp vang. Đột nhiên thấy chỗ nào không đúng, anh hỏi, không phải tối nay ba con liên hoan không về được hả mẹ? Thẩm Y nói mà mặt không đổi sắc, con nhớ nhầm ngày rồi, không phải hôm nay, khoảng 4 giờ rưỡi chiều. Đúng là đêm nay Trình Nhan có liên hoan, đã có địa điểm, đang định đi thì nhận được tin nhắn chấn động từ bà xã mình. Hơn mười mấy tin nhắn, ông nắm được vài tin mấu chốt. Con dâu tương lai của anh đến nhà mình nè, tối nay anh có về nhà ăn cơm hay không thì tùy anh. Trình Nham phải mất mấy giây mới tiếp thu được tin nhắn này, ông lập tức trả lời một chữ về. Đường Kỳ bên cạnh đang nói chuyện cuối tuần này Đường Tinh Chu và con dâu ông về ăn cơm với ông. Mọi người tham gia liên hoan tối nay đều là giáo sư đạo học, ngày thường thì bọn họ cũng cùng nhau ra ngoài ăn một bữa. Phần lớn chủ đề được nói đều là về con cái trong nhà. Ở đây cũng chỉ có mỗi con trai Đường Tinh Chu của Đường Kỳ là đã kết hôn. Mới 22 tuổi, vừa qua tuổi kết hôn theo pháp luật, còn trẻ mà đã lập gia đình, làm cho cha mẹ khác đều hâm mộ. Các bậc phụ huynh khác cũng thường nói con cái nhà mình không biết cố gắng, còn không có bạn gái. Miễn bàn đến chuyện ông cháu nôi, còn xa. Ây, ông Trình, sao đột nhiên dựng lại thế? Có người phát hiện Trình Nham đang đứng im tại chỗ không nhúc nhích. Trình Nham cất điện thoại, ngưỡng cao đầu, rất là đắc ý nói, tối nay tôi không đi ăn liên hoan đâu, con dâu tương lai tôi tới nhà ăn cơm, tôi phải về. Mấy ông bạn thân rất là kinh ngạc, ngay sau đó ríu rít hỏi, thằng nhóc Tinh Lâm có bạn gái rồi à, khi nào thế, sao ông không tiết lộ chút nào vậy, đến nhà ăn cơm luôn rồi sao? Nhanh thế thì sắp chuẩn bị kết hôn rồi nhỉ, còn không phải à, ông Trình còn gọi là con dâu rồi kia kìa, không ngờ ông Trình là người thứ hai có con dâu, hâm mộ thật, thậm chí có một giáo sư cầm điện thoại lên gọi cho con mình, con trai à, ba lại có thêm một ông bạn có con dâu rồi đấy, bao giờ mới đến lượt ba đây? Miệng Trình Nham cười không ngớt, lẳng lặng nghe bọn họ nói chuyện, vô cùng hớn hở. Trong lòng đã cộng thêm điểm cho con dâu tương lai, nhân tiện cũng cho thêm điểm Trình Tinh Lâm nữa. Thằng nhóc này giỏi, cuối cùng cũng cho ba nó nở mày nở mặt. Trình Nham rời đi trong ánh mắt hâm mộ của mọi người. Dọc trên đường đi, ông vui đến mức tài xế taxi cũng nhận ra được. Tài xế là người thích tán gẫu nên hỏi, ông vui như thế này là vì trong nhà sắp có chuyện vui rồi phải không? Trình Nham, đúng thế. Hôm nay con dâu tôi đến nhà ăn cơm, bây giờ tôi mới vội về nhà. Tài xế cười cười, chúc mừng, thế thì ngày ông cháu trai ngày càng gần rồi. Tài xế khẽ thở dài một hơi, tôi cũng có một đứa con trai, đã 27, 28 tuổi rồi, thế mà bạn gái còn chưa có, thật là mệt mỏi với nó mà. Trình Nham an ui, sẽ có thôi mà, hai người đàn ông cứ trò chuyện như thế. Tài xế nhanh chóng lái xe đến biệt thự Thiển Loan, trước khi xuống xe còn chúc Trình Nham một câu. Chúc ông sớm được ông cháu trai nhé. Trình Nham cười cảm ơn. Ông đi vào cửa lớn nhà họ Trình, trước khi bước vào thì đột nhiên dừng chân lại. Ông tự sửa sang lại quần áo và cả biểu cảm trên gương mặt, quyết định phải tạo một hình tượng tốt cho con dâu. Dì Tần giúp việc mới mua đồ ăn xong vừa mới về, chào ông chủ một tiếng. Trình Nham trộm hỏi bà, cô gái hôm nay tới nhà như thế nào? Dì Tần là người khéo léo, bà đã làm việc ở nhà họ Trình lâu rồi, cũng là người nhìn Trình Tinh Lâm trưởng thành. Trải qua sự việc vào buổi chiều, bà cũng đã biết đại khái là một cô gái khá tốt, rất xứng đôi với cậu chủ. Bà chủ có vẻ rất thích cô gái đó, chắc ông chủ cũng rất vừa lòng. Trình Nham tươi cười hớn hở gật đầu, sau đó đưa tay chỉ vào cửa nhà. Dì Tần hiểu ý, hô to vào phòng khách, ông chủ về rồi ạ. Thẩm Y nghe thấy thì vội vàng đứng dậy, đi đón ông xã. Lộ Dĩ Ninh cảm thấy mình đã sai ngay khi gọi điện cho cô giáo rồi, chọn không đúng lúc gì cả. Sao mọi chuyện lại như thế này rồi? Sao cô lại gặp mặt ba mẹ Trịnh Tinh Lâm? Một người đàn ông đi vào cửa, gương mặt nho nhã, đeo mắt kính mạ vàng. Dáng người cao lớn, rắn rỏi, khí chất, Lộ Dĩ Nịnh vội đứng lên, cười nhạt, chủ động chào hỏi, con chào chú, con là Lộ Dĩ Nịnh ạ, thân là giáo sư hệ ngôn ngữ Trung, Trình Nham vô cùng nhạy bén với việc nắm bắt từ ngữ, đột nhiên ông nghĩ đến gì đó, vì thế ông cười tủm tỉm hỏi, Nịnh nào, Lộ Dĩ Nịnh thành thật trả lời, Nịnh trong chanh ạ, tên của nữ chính là Lộ Dĩ Nịnh, Nịnh, trong tên nữ chính có nghĩa là chanh. Trình Nham nghe được đáp án như dự kiến, sau đó nhìn về phía bà xã mình, đã là vợ chồng nhiều năm nên Thẩm Y nhanh chóng nghĩ giống ông. Rất lâu trước đây, hai người suy nghĩ mãi vì sao Trịnh Tinh Lâm lại đặt công Thẩm Y khoa học kỹ thuật là Lemon. Ngay cả WeChat cũng đổi thành như thế, chưa bao giờ đổi lại, bây giờ đã phá án được rồi. Trên bàn cơm, dì Tần nhanh chóng bày dọn ra một bàn đầy ắp đồ ăn, cũng là làm những món yêu thích của Lộ Dĩ Nịnh, hơn nữa là đã gia giảm gia vị phù hợp với mọi người rồi. Trình Nham ngồi ở vị trí chủ tọa, Thẩm Y ngồi bên phải ông, bên cạnh là Thẩm Liên. Trình Tinh Lâm ngồi bên trái ông, Lộ Dĩ Nịnh vốn muốn ngồi bên cô giáo nhưng lại bị Thẩm Y kéo đến bên Trình Tinh Lâm, dì Nịnh ơi, con ngồi đây nhé. Lộ Dĩ Nịnh không dám làm trái ý của chủ nhà nên đành phải nghe theo. Ở nhà họ Trình không bắt buộc theo nguyên tắc im lặng khi ăn cơm hoặc khi ngủ gì đó. Thế nên Trình Nham hỏi Trình Tinh Lâm về chuyện công ty như mọi ngày. Hai ba con vừa hỏi vừa đáp, nhưng trên tay đều làm chung một việc, đó là mang bao tay để bóc vỏ tôm cho người phụ nữ ngồi bên cạnh. Đương nhiên là Thẩm Y không quên cho chị gái Thẩm Liên của mình, chia hơn một nửa phần tôm cho cô giáo. Bà nói bên tai Thẩm Liên, nhỏ giọng, công thần, hôm nay phải cảm ơn chị nhiều, hôm nay Thẩm Liên cũng chỉ mới phát hiện ra, chỉ có thể nói đây chính là duyên phận, thế mà cháu trai của mình lại đến với học sinh của mình, chỉ là cô giáo. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.